tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry lấy lại nét mặt ngỡ ngàng, anh cười hì hì, thì tôi là Henry giáo viên dạy quốc ngữ, cô đang nói gì thế hả? Không đúng, anh đang có một bí mật. Gương mặt và giọng nói cô cực kỳ nghiêm túc và khô khốc. Henry nhăn mặt, ây da, tôi đau quá, à, Nguyệt Ham hơi lo, vội nói. Không sao chứ, thuốc tê chưa tan mà. Ừ, nhưng tôi không nói đau vết thương, mà tôi đau tim quá. Lấy vẻ mặt bong đùa, chẳng giống một kẻ bị thương trúng đạn, anh còn tâm trí chọc ghẹo. Bố, úi ra, cô tức giận đánh vào đầu Henry. Nhướng mắt, anh đừng có mà đánh trống lãng, anh là giáo viên quốc ngữ thì làm gì bọn người như sát thủ mặt mày bậm rợn hết lần tới lần khác truy bắt anh hả? Còn xém tí lấy cái mạng thúi của anh rồi. Mau nói đi, anh là ai, thân thế anh là gì hả? Này, cô có bao giờ nhìn thấy cảnh sát đột nhiên chạy tới hỏi người dân? Anh là ai, khai báo thân thế của anh là gì? Chưa, Henry chóp mắt tỏ ra thánh thiện. Đầu đá à, cô nên suy nghĩ lại xem liệu người dân sẽ trả lời thế nào. Cô hai ơi, tôi nói rồi mà, tôi là tôi chứ là ai mà khai với báo chứ? Nguyệt Hàm nóng giận định vương mỏ lên cãi. Henry nhanh chóng chặn họng lại. Mà nói thật, người bí ẩn nhất là cô đấy đầu đá. Cô là một cô gái bình thường, như một con mọt sách vậy, mà thần thái và cách cư xử chẳng giống tí nào. Cứ mang một nét gì đó rất lạ nha. Ai đời con gái chỉ biết học hành mà nhìn thấy bọn sát thủ lại bình yên hiển nhiên như cô đối mặt chứ. Mà tôi còn tưởng đâu có là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp đấy chứ, trong cô lấy đạn ra còn giỏi hơn cả bác sĩ nữa là. Giống như cô đã làm qua rất nhiều lần. Henry chăm chú nhìn cô ra vẻ dò xét, gãi gãi cằm. Lưng dựa vào nệm thư thái. Bụp, Henry ăn nguyên cái gối vào đầu. Úi sao lại đánh tôi hả? Cô muốn mưu sát người bệnh sao? Tôi báo cảnh sát bắt cô bây giờ. Đồ lắm lời, biết thế tôi cho anh một mũi thuốc mê luôn cho rồi. À, không phải, tốt nhất là lúc nãy không cứu anh làm gì, cho anh bị chúng bắn chết banh xác luôn. Đã giúp còn bị mang tiếng. Cô liếc xéo một cái, rồi quay quắt đi dọn dẹp dụng cụ. Nguyệt Hàm là một sát thủ, nhưng việc băn bó chữa trị vết thương, cô vốn đã được và trải nghiệm qua. Lần đầu cô đi nhiệm vụ đã bị đạn bắn vào chân trái, nếu cô không tự giải quyết nó thì cô đã mất mau mà đi đời rồi. Đó là cách sinh tồn cô được học trong huấn luyện, tay cô thuần thục thế cũng phải thôi. Henry nằm nhìn cô, môi luôn nở nụ cười. Cô độc mồm vừa thôi. Hì hì, nhìn cô thế này giống vợ chăm sóc chồng quá. Lại dở giọng tán gái. Anh có tin tôi có thể lấy đạn thì cũng có thể lấy của quý anh luôn không? Cô liếc một cái đầy đe dọa. Henry sợ rụt cả cổ, lấy tay không bị thương che xuống dưới. Tự nhiên cảm giác nhói thay. Tiểu đệ, mình nếu thật bị cô ta cắt thì. Tiểu đệ, sau này con mần ăn gì nữa chứ? Dọn xong, cô nấu cho Henry tô cháo nóng. Rồi lạnh lùng nói, ăn đi, tôi về đây, thuốc tôi thấy trong phòng rất nhiều đấy. Anh chắc biết lọ ai nào giảm đau mà hả? Đau quá, tôi ăn không nổi, một tay khó ăn quá, cô đốt tôi xem. Henry bỡn cợt cười tươi như trẻ con, nhìn anh cực đáng yêu. Anh nhiều chuyện quá, Nguyệt Hàm bực bội, thương tình coi như từ bi hỉ xả, đốt từng muỗng cho anh. Cô cũng không hỏi Henry bí mật về anh ta nữa, dù có hỏi cũng vô ích, nhất định anh ta sẽ không thừa nhận, tới lúc đó, hắn quay ngược lại tra xét về cô thì nguy to hơn. Trịnh Nguyệt Hàm, Henry nhìn sự ân cần của cô, anh nao lòng, cất tiếng gọi nhẹ. Gì hả, cô vẫn tiếp tục đút cho há ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý đến hắn có tâm trạng, nếu như cô không phải là đầu đá, tôi không phải Henry thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không? Henry trầm giọng, âm thanh len lỏi một sự luyến tiếc day dứt gì đó. Khiến Nguyệt Hàm chú ý, anh đang nói cái quỷ gì thế? Đạn trúng tay chưa có trúng đầu đâu mà ăn nói dỡ hơi vậy. Cô phớt lờ đi câu nói, cô không muốn đi sâu vào câu nói đó. Ách, sao lần nào trong lúc tâm trạng lên cao trào cô cũng chem? Ngang cho cụt hứng vậy hả? Henry quê độ rảnh mỏ trên lên tỏ y không hài lòng. Cô có biết đầu đá cô vô duyên dữ lắm không? Cốc, Henry lại ăn cái ký đầu thật mạnh, giật mình, anh cào nhào, sao đánh tôi nữa, anh dỡ hơi, ấm đầu thì tôi đánh cho chừa, xem anh đi già đầu mà người ta nhìn vào nghĩ còn là học sinh cấp 2 đấy. Nói chuyện gì đâu không à, mau ăn hết cháo, tôi còn về. Cô đanh mặt lên ghì ong, Henry chợt nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, anh thật sự rất thành thật. Nếu cô là đầu đá mọt sách, tôi là một giảng viên dạy quốc ngữ thì... Chúng ta, chấm, Nguyệt Hàm chột dạ, tâm tình trong mắt Henry cô nhìn ra rõ, cô nhanh cắt lời. Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, vẫn sẽ là thầy trò, như thế này không phải rất tốt sao? Anh đừng nói linh tinh nữa, chẳng phải anh phủ nhận anh không phải Henry rồi sao? Cô gượng cười, cô lại muốn trốn đi sự thật, mặc dù cô chính là người đi tìm kiếm sự thật đó. Phải, chúng ta vẫn là bạn bè. Henry cười, một nụ cười chua chát. Một hàng người đứng theo hàng, gương mặt đầy run sợ, sắc mặt ai cũng tái xanh đi, mặt không đam một ngước thẳng lên. Trước mặt họ là một con người mang đầy khí chất, một uy thế có thể lấp đầy hơi thở và không khí nơi đây bằng sự ma mị, hắc ám. Mắt thâm hiểm, nhưng tuyệt đẹp, vừa sâu lại vừa đen láy. Mắt truyền hơi thở lạnh tê buốt thần kinh bọn sát thủ sát bang mà hắn nuôi dưỡng. Đôi tay đan vào nhau, ngồi trên ghế, hắn lãnh đạm nói, một âm thanh trầm thấp quỷ dị. Thất bại, các người nên biết làm thế nào rồi chứ? Lão đại, chúng tôi biết mình tất trách không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, do Trịnh Nguyệt Hàm lúc đó cô ấy xuất hiện và cản trở chúng tôi. Nếu không, không lý do, thất bại là thất bại. Tỏa ra sự trầm luân ghê rợn, hắn như răng đe tiếng nói không cao không thấp nhưng người ta nghe như một tiếng quát nạt đáng sợ. Vâng, chúng tôi biết lỗi thưa chủ nhân. Bọn họ Hà Ông sợ cúi thấp đầu đồng thanh đáp. Cách chương.